Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, thiết chỉ kiếm ý đạo đình chiến. Hai ngón tay đối hai ngón tay, một tiếng, kiếm ngân, một đường, thiết âm, oanh, chọc lãng chấn thiên nhi động, bị hai tiên lực lượng gạt ra ngàn trượng, hướng bốn phương hạo đãng chảy xiết mà đi. Phá tan vô số đại mộc, dẫn sơn băng địa liệt. Trúc Ngưng Tâm lấy ngón tay múa kiếm, nhìn cái kia Bạch Vũ Phục Long thi triển vô lượng kiếm ánh sáng. Cái kia vung lên một chảm, chính là lục đạo kiếm rít cuồng phong. Cái kia mở ra chọc lãng, toái diệt sóng lớn, kỳ uy, như muốn đem nơi này dãy núi cắt đứt. Hai ngón tay huy vũ, cái kia môi son khẽ mở. Lúc này từ đó phun ra một đường khí tức, cái kia một thoáng thời gian âm, hóa thành 18 thanh tiên kiếm, đều là một mạch chỗ tạo, cuồn cuộn cương chính, toàn bộ có thân kiếm. Cái kia một cây kiếm khí phun ra, hóa 18 tiên kiếm giáng trần, đây là đã từng đối phó qua Lý Tịch Trần chiêu số. Lúc này Trúc Ngưng Tâm lại lần nữa thi triển, mà lần này... Chiếc kia kiếm khí uy lực, rõ ràng so với một lần trước muốn cường thịnh rất nhiều. 18 thanh tiên kiếm, tính cả Bạch Vũ Phục Long, tính gộp 19 kiếm. Lúc này Lăng Thiên kết trận, hóa một bên kiếm vực, thành mặt trời chi luân khuếch, phát cuồn cuộn ánh sáng, đem võ tiên nhân vây ở trong đó. Đến hay lắm, võ tiên nhân nheo lại con ngươi. Cái kia hai cây thiết chỉ lúc này vung ra, nhìn cái kia thời gian nháy mắt, liên tiếp 88 quyền, ngay cả đánh 64 phương, trước sau làm trọng, còn lại là nhẹ, chỉ quyền kia gió làm thiết chỉ thăng tắc cương, 88 quyền, 88 chỉ, 88 đạo tiên thiên cương khí, đánh vỡ càn khôn tứ phương. Tay kia chỉ liền như là sắc bén vô cùng trường kiếm. Trên dưới vạch một cái, liền khai thiên khuyết, trái phải cong lên, liền chạm giang hà, trước sau một chút, chính là trường hồng quán nhật. 19 thanh tiên kiếm bị 88 đạo tiên thiên chỉ cương đánh lui. Kiếm kia vực bất ổn, ngoại trừ Bạch Vũ Phục Long bên ngoài, còn lại 18 trên thân kiếm. Những cái kia tiên thiên kiếm khí đã lung lay sắp đổ. Cho đến như thế, Trúc Ngưng Tâm trong mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng, ngờ tới cái này võ tiên nhân, so đã từng cái kia Tàng Lam, còn khó hơn lấy đối phó. 88 đạo tiên thiên chỉ cương, như kiếm tự đao, chiêu này ném ra, chính là nhân gian bên trong đao quang kiếm ảnh, nhưng các loại bàn tay kia mơn trớn vân tiêu. Nhưng không thấy kiếm, càng không thấy đao, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Vị sư huynh này, ngươi đến cùng là kiếm tiên hay là võ tiên? Trúc Ngưng Tâm mở miệng lời nói, tay kia chỉ không ngừng. Lúc này hướng hư thiên một chỉ, lập tức thiên ngoại đến quang hoa, hóa thành 22 chuôi quang huy thiên kiếm, ngự kiếm thuật, thiên địa vạn vật, cỏ cây núi đá. Đều là ta kiếm trong tay. Trúc Ngưng Tâm niệm xuống lời nói. Cái kia tứ phương chọc lãng bài không. Lúc này đột nhiên hóa xuất vô số thủy quang. Kiếm khí kia tung hoành. Liên đới trên trời mưa to cũng hóa thành từng chuôi thủy kiếm. Cục diện trong nháy mắt xoay chuyển. Liệu cái kia võ tiên nhân quyền pháp cái thế. Chỉ có càn khôn đối mặt cái này mênh mông mưa to. Cuồn cuộn sóng lớn, hắn đánh tới một kiếm, liền có 10 kiếm ra, đánh tới 10 kiếm, liền có 100 kiếm, đánh tới 100 kiếm, liền có ngàn ngàn vạn vạn kiếm. Trúc Ngưng Tâm ánh mắt ngưng tụ, mà cái kia võ tiên nhân cười ha ha một tiếng, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, cái này chỉ không chỉ là kiếm, hay là đao, càng là búa rìu câu xiên. Côn roi thương kích, thiên hạ vạn binh, đều không ra cái này hai ngón tay trái phải, giấu đi mũi nhọn cùng chỉ, trong ngón tay giấu đi mũi nhọn. Mỗ gia chìm đắm đạo này nhiều năm, mỗ gia võ tiên thì sợ gì các ngươi thần binh lợi khí. Mỗ gia cái này một đôi tay không chính là mạnh nhất thần binh. Võ tiên nhân lúc này giơ bàn tay lên đến đối Trúc Ngưng Tâm lời nói: Kiếm cô, ngươi không biết được võ đạo chân lý, hôm nay mỗ gia liền để ngươi nhìn xem thế nào chân chính trên đời chi võ. Lời này ra, Trúc Ngưng Tâm lập tức ngưng tụ tâm thần, cái kia trong nội tâm suy nghĩ, ngầm niệm Thái Thương Sơn một điện bốn cung lời nói. Thái Thương Sơn bên trên một điện bốn cung, cái kia một điện chính là chỉ qua điện, cái gọi là đình chiến là võ, cái kia xuống thiết bốn cung, một là văn pháp cung, hai là treo kiếm cung, ba là gió lớn cung, bốn là khiển tướng cung. Bốn cung thụ một điện thống soái, chỉ qua điện chính là chủ điện, càng là tông môn danh tiếng hiệu. Vị này võ tiên chập chỉ thành kiếm, thiết chỉ hóa một mảnh đao quang kiếm hành, 88 đạo tiên thiên chỉ cương, chỉ sợ là Thái Thương Sơn bên trong, chỉ qua điện phía dưới, treo kiếm cung chi chân truyền. Trúc Ngưng Tâm như thế thầm nghĩ, đồng thời lại nghĩ, như là treo kiếm cung đệ tử, vậy đối phương tại kiếm đạo phía trên tạo nghệ tuyệt không thấp hơn chính mình. Tay này bên trong không có kiếm pháp môn, chính mình cũng có thể thi triển. Hiện tại những này đầy trời nước vũ chi kiếm chính là như thế. Nhưng muốn lấy tay mình chỉ trong nháy mắt mô phỏng kiếm khí, đánh ra 88 đạo tiên thiên chỉ cương, đây là mình tuyệt đối làm không được. Lồng ngực nhấc lên khí tức, cái kia không dám khinh thường. Trúc Ngưng Tâm cầm kiếm nhi động, mà liền tại lúc này, vị kia võ tiên hai trưởng cùng mở, hướng về trung tâm bỗng nhiên một đập, cái kia hai trưởng cùng nổi lên, liền như là linh sơn đệ tử niệm tụng Phật hiệu. Lúc này, cái kia võ tiên nhân sắc mặt trang nghiêm túc mục, chỉ là một lời rơi xuống, đình chiến. Thét dài khai thiên, truyền khắp Bắc Sơn chư mạch, vang vọng càn khôn bên trong, lay hoàn vũ thanh tiêu. Chỉ là nháy mắt, cái kia đầy trời vũ thủy chi kiếm đều dừng lại, cái kia phía dưới sông lớn cũng không nổi, liên đới những cái kia ngập trời chọc lãng chi kiếm cũng vỡ nát hóa không. Chỉ nhìn Trúc Ngưng Tâm trong tay, ngoại trừ bạch vũ phục long bên ngoài, thiên địa vạn tượng nguyên bản mượn tới chi kiếm đều hóa hư vô, ngoặc kép chấm than. Trúc Ngưng Tâm quá sợ hãi, cái kia nhìn võ tiên nhân bốn phía, hết thảy vạn tượng ngoại đạo chi kiếm toàn bộ băng diệt, hóa thành cho bụi tán đi, mà đối phương bàn tay cũng không buông ra. Lúc này lại là một lời rơi xuống: ta cưỡi phá trúc, kia tiếp che xe, an hòa, hai chữ như sấm dung chuyển nhợt nhạt, đây là pháp ngôn, một lời rơi xuống, liên đới chính mình chi pháp, thế mà dung chuyển càn khôn tiểu thế, cái kia võ tiên nhân đỉnh đầu một đám khói mây luồn lên, thăng nhập trời xanh, bốn phía sương mù đột ngột hóa, đem hắn phụ trợ như là thiên ngoại thần thánh, an hòa hai chữ rơi xuống, cái kia mưa to đột nhiên thu nhỏ, liền thành mưa phùn giả dích, thế mà đem Định Hải Châu chi pháp cũng khống chế, cái kia phía dưới chọc lãng hóa về, lúc này không còn sôi trào mãnh liệt, mà là an tĩnh lại, không còn động tác, đình chiến, lắng lại chiến tranh tâm ý, an hòa, yên ổn bình thản tâm ý, diệu pháp. Trúc Ngưng Tâm lúc này bị kinh sợ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Chỉ cảm thấy chiêu số này huyền bí, mà cái kia võ tiên nhân lúc này song trưởng khép lại. Cái kia sau lưng quang hoa đại phóng, như thiên ngoại thánh giả giáng trần, sắc mặt trang nghiêm túc mục, chỉ đối Trúc Ngưng Tâm mở miệng. Trong lời nói, hùng vĩ cương chính, ta tuyệt kỹ này, sau này còn có tam pháp, mỗ gia không muốn sẽ cùng ngươi động thủ, như vậy đánh xuống, ngươi tuyệt không phần thắng. Võ tiên nhân ngữ khí kiên cường, mà Trúc Ngưng Tâm chậm rãi thở dài. lúc này ánh mắt ngưng tụ, trong đó không có cái gì tranh đoạt tâm ý, mà là tràn ngập hưng phấn cùng chiến ý. Đến cùng là kiếm tiên kiếm lợi, hay là võ tiên võ hành, hôm nay không bằng gặp cái kết quả cuối cùng. Nàng như thế lời nói, cái kia hít một hơi thật sâu. Lúc này Bạch Vũ Phục Long kiếm treo ở trước người, mà Trúc Ngưng Tâm trên thân bắt đầu hội tụ ra vô số vân vụ, cái kia trong đó còn có cát bụi cuốn lên thanh âm. Chỉ chợt nhìn một chút, lại tất cả đều là màu trắng. 1, 2, 3, Bạch Vũ Phục Long kiếm bên ngoài lúc này hội tụ ra 72 giọt trắng nước, mà tại nháy mắt, như thời gian mất đi ngàn năm, cái kia 72 giọt trắng nước hóa thành huyết hồng. Lúc này trong đó khí tức cuồn cuộn, cái kia 72 huyết thủy hóa 72 kiếm. Lại có dương hỏa đột nhiên bốc lên, tại huyết kiếm phía trên thiêu đốt. Xưa nay có người lấy kiếm hòa mình, lấy kiếm thành cốt, lấy kiếm thành tủy, là chi vô song kiếm cốt. Năm đó Bạch Vũ Phục Long tặng 72 kiếm, hóa vô song kiếm cốt. Hôm nay chính là tái xuất thời điểm. 72 huyết kiếm lúc này tiêu tán, hóa thành vô hình kiếm ý, lấy vô hình chi kiếm chạm vật hữu hình, từ một lòng mà dẫn ra 72 đạo kiếm ý, phàm thành kiếm cốt người, giọt máu thành kiếm, bật hơi như ánh sáng, giết người chém đầu ngàn dặm bên ngoài, không lưu nửa điểm vết tích, chỉ ở một ý niệm, võ tiên nhân quán Trúc Ngưng Tâm chi pháp. Trong ánh mắt lập tức cũng là chiến ý đại phóng. Bây giờ hai bọn họ sớm đã không phải là vì cái kia bích ngọc xích mộc mà đánh, là lên đầu, đánh hưng khởi, muốn tại kiếm tiên võ tiên bên trong phân cái cao thấp số ghế đến. Tốt, kiếm cô, cầm kiếm tới đi. Võ tiên nhân cười ha ha. Lúc này bàn tay kia tách ra một tuyến, trong miệng đọc tiếp pháp ngôn. Cùng võ giả, lạm dụng vũ lực vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,